Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2202, Hành Hung Đế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2202, Hành Hung Đế Tử. Mà thời điểm này Thanh Liên Tiên Tử nhìn thấy đa số người trong quân đoàn hoang đã hoàn thành biến thân. Bọn họ khích phát huyết mạch hoang, dùng năng lượng sau khi biến thân hoàn thành một kích này. Đó là bằng với 180 thiên tôn yếu nhất, hơn 2000 đại giới giới vương và rất nhiều thánh chủ đỉnh phong hoàn thành công kích hủy diệt. Nếu như không phải công kích khuếch tán ra ngoài, nàng thừa nhận trùng kích cực nhỏ của đòn công kích lúc nãy, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Bọn họ vì hoàn thành một kích này đã biến thân. Thanh Liên Tiên Tử trước đó căn bản không có ra lệnh biến thân. Nàng vốn định công kích thăm dò. Nếu như đối phương có át chủ bài gì đó, khi đó sẽ cân nhắc biến thân. Mà bây giờ Thanh Liên Tiên Tử đã biết rõ người thần bí đã nắm chắc bài. Hơn nữa lá bài này làm tâm thần của nàng như nứt ra. Thanh Liên Tiên Tử nhìn qua Lâm Minh, đốt mặt Lâm Minh, nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng. Hắn có thể khống chế quân đoàn hoang. Thanh Liên Tiên Tử nói câu này, Ngạo Nhật và Tà Nguyệt đổ mồ hôi lạnh. Khống chế quân đoàn hoang, điều này sao có thể? Quân đoàn hoang là bộ đội dòng chính của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Trừ Tạo Hóa Thánh Hoàng ra, căn bản không có kẻ nào có thể trực tiếp cướp đoạt ý chí của bọn họ, trực tiếp chỉ huy bọn họ. Mà bây giờ người thần bí có thể khống chế quân đoàn hoang, hiển nhiên không phải tầm thường. Bởi vì thời điểm này quân đoàn hoang đã chuyển công kích người sống sót. 6 vạn người này đôi mắt đỏ hồng, trong mắt chỉ có sát cơ, không có thanh tỉnh. Không hề nghi ngờ, quân đoàn hoang đã bị người thần bí khống chế triệt để. Giống như vô số khôi lỗi, dù người thần bí bảo bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng không nhíu mày. Một người có thể khống chế quân đoàn hoang, thực lực bản thân cường đại khủng khiếp. Hắn là ai? Ngươi, rốt cuộc là người hay là Thâm Uyên ác ma? Thanh Liên Tiên Tử mặt lạnh lùng nói ra. Câu chất vấn này làm Ngạo Nhật và Tà Nguyệt tóc gáy dựng ngược. Đương nhiên bọn họ biết Thâm Uyên ác ma, nhưng rốt cuộc lai lịch Thâm Uyên ác ma là gì thì bọn họ không rõ. Bởi vì Thâm Uyên ác ma cường đại, thần bí, chúng là địch nhân tự nhiên của tính mạng trí tuệ trong Tam Thập Tam Thiên. Đương nhiên bọn họ sợ hãi rồi. Đúng, người thần bí đột nhiên xuất hiện này thực lực hay là năng lực khống chế quân đoàn hoang đều cường đại. Nếu không phải là Thâm Uyên ác ma, thì tất cả không giải thích được. Người thần bí này là Thâm Uyên ác ma cao đẳng. Hắn có thể hóa thành hình người. Hơn nữa bề ngoài xem ra căn bản không tìm ra sơ hở. 6 vạn quân đoàn hoang này. Lâm Minh nghe được Thanh Liên Tiên Tử trả lời. Nữ nhân này luôn ở trong sương mù trùng điệp, làm ra phán đoán hợp lý. Đây là chỉ huy hợp cách. Nếu như chống lại đối thủ bình thường, Thanh Liên Tiên Tử tự nhiên làm cực kỳ thành thạo. Nhưng đáng tiếc, nàng chống lại Lâm Minh thì phán đoán nhìn như hợp lý kia, tất cả đều là sai lầm. Điều này cũng bởi vì não của Thanh Liên Tiên Tử có lớn hơn nữa cũng không có khả năng nghĩ ra. Người bị sư phụ nàng giết năm đó không có chết, chẳng những thế còn thực lực bành trướng, cởi bỏ phong ấn hoang hồn suốt 3 tỷ 600 triệu năm. Hơn nữa hoàn toàn dung hợp vào trong thức hải, khống chế hoàn toàn. Thương của ta và Hắc Long hình như không bị nàng hoài nghi. Xem ra Phiêu Vũ Thần Vương vững tin ta chết rồi. Lâm Minh suy đoán, lúc trước có thể là hồn đế ra tay lừa gạt Phiêu Vũ Thần Vương. Hơn 6000 năm trước, mình bị Thánh Mỹ cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hồn. Phiêu Vũ Thần Vương biến mất, không có xuất hiện qua. Nhiều nguyên nhân tổng hợp lại, hồn đế dùng hồn lực và tinh thần lực áp đảo qua đối thủ, thông qua đó chế tạo ảo giác, giả chết, ý thức thế giới và các thủ đoạn lừa gạt khó hiểu, làm cho Phiêu Vũ Thần Vương cho rằng mình đã chết, bởi vì hồn đế không muốn chính mình bị Phiêu Vũ Thần Vương tìm được. Như vậy Phiêu Vũ Thần Vương sẽ nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Hồn của mình bị đoạt đi, năng lượng toàn thân khô kiệt, do đó làm Tạo Hóa Thánh Hoàng nghi ngờ. Hồn đế hạ con cờ ẩn, không ai biết hắn định làm cái gì. Kể cả Lâm Minh cũng không sờ ra đầu mối. Thời điểm này Lâm Minh nghĩ tới các phân tích như thế. Đột nhiên hắn cười lạnh. Thân thể lóe lên rồi biến mất. Mắt thấy quân đoàn hoang lao tới. Lâm Minh biến mất. Thanh Liên tiên tử, Tả Nguyệt, Ngạo Nhật đồng tử co rút lại. Nhanh chóng lui ra sau. Bọn họ phản ứng đầu tiên là Lâm Minh sẽ ra tay với bọn họ. Nhưng mà Lâm Minh căn bản không có xuất hiện trước mặt bọn họ. Mà thân ảnh của hắn xuất hiện cách đó vạn dặm, xuất hiện sâu trong tinh không. Đánh ra một quyền, bỗng, hư không bị đánh nát. Tiếng hét thảm vang lên. Một bóng người trốn trong không gian giống như chó chết bị Lâm Minh bắt ra ngoài. Người này miệng thổ huyết. Thân thể như núi núi bị nhấc lên và ném đi. Người này chính là đế tử Khê Thận. Đế tử Khê Thận trong tay cầm sách cổ thần bí. Toàn thân đều là máu tươi. Chật vật không chịu nổi. Vừa rồi hắn có ý định ngụy trang thành bộ dáng tan thành mây khói. Sau đó thông qua vặn vẹo không gian bỏ chạy. Thủ đoạn này không tính là cao minh. Đương nhiên không thể giấu giếm Lâm Minh rồi. Trên thực tế trong nháy mắt nổ tung. Lâm Minh đã cho cảm giác tỏa ra ngoài. Tập trung tất cả người sống. Hắn không cho người nào sống sót chạy đi. Huyết vân tinh hệ có thiên tôn đóng quân. Đối mặt đã bị điều đi. Để cho kẻ này tránh được một kiếp. Về phần những người khác. Trên cơ bản đều ở đây. Hiện tại chuyện Lâm Minh khống chế quân đoàn hoang. Tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Nếu không kế hoạch của hắn rất khó áp dụng. Ít nhất tạo hóa thánh tử không dám mang theo hoang phân thân ra ứng chiến với mình. Cho nên bất cứ ai mắt thấy cảnh này. Lâm Minh tuyệt đối không cho bọn họ rời đi. Lúc này đế tử Khê Thận tóc tai bù xù. Trong mắt bắn ra hào quang ác độc. Hắn là thiên chi kiêu tử. Không ai bì nổi. Làm sao chịu qua vũ nhục như thế. Oanh. Lại một quyền đánh vào mặt của hắn. Đế tử Khê Thận kêu rên bay ra sau. Trên mặt đầy máu. A hát. Khê Thận gàm lên giận dữ. Hắn tóc tai bù xù. Thân thể nổ vang. Hắn định dùng huyết mạch thánh tộc biến thân. Đa số võ giả thánh tộc cao đẳng đều có thể biến thân. Không giống với huyết nhục hoang mang lại ác ma biến thân. Huyết mạch thánh tộc biến thân không cần trả cái giá lớn gì đó. Khê Thận tự nhiên cũng có được năng lực này. Ngươi còn muốn biến thân. Lâm Minh cười lạnh. Đánh ra một quyền vào ngực Khê Thận. Quyền này ẩn chứa ám kình. Đánh vào ngực Khê Thận. Truyền vào lục phủ ngũ tạng và kinh mạch toàn thân. Răng rắc. Dùng thân thể Khê Thận làm trung tâm. Không gian chung quanh sụp đổ toàn bộ. Khê Thận thất khiếu chảy máu. Vừa tập trung lực lượng biến thân cũng tản đi. Thấy một màn này. Ba người còn lại vô cùng hoảng sợ. Khê Thận chính là một đời thánh tướng trẻ tuổi chói mắt nhất trong năm thánh tướng. Tuy bởi vì hắn nhỏ tuổi. Hắn yếu nhất trong năm thánh tướng. Nhưng mà không yếu đi bao nhiêu. Bây giờ trong tay Lâm Minh. Hắn bị đánh như bao cát, muốn niết thế nào thì niết, chênh lệch quá lớn, cách chương.